trở về 1960, làm ruộng làm giàu nuôi dưỡng nhi tử. Chương 20, góc chuyện audio.com. Mặc kệ người trong thôn nói gì về cô, Lâm Thanh Hòa và ba đứa trẻ vẫn có một giấc mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Hòa giặt quần áo trở về, liền nấu cháo gạo kê. Bây giờ cho ba đứa trẻ 3 ngày tắm một lần, nhưng chân mỗi ngày đều phải rửa. Cho ba anh em ăn thịt ba chỉ chiên, thịt heo muối, như vậy liền phi dầu thơm lên. Sau đó chiên trứng, cho ba anh em họ mỗi người một cái trứng. Bữa sáng đơn giản như thế, nhưng bọn họ đều thấy thỏa mãn. Mẹ, ở bên ngoài người ta nói mẹ không biết cách sinh hoạt. Chu Khải ăn trứng rán, nói, ở bên ngoài chơi liền nghe được. Lâm Thanh Hòa nhìn thấy Chu Toàn cũng gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng nghe thấy. Liền nhướng mày, vậy các ngươi thấy ta không biết cách sinh hoạt không? Sẽ không ạ, Chu Khải nói. Mẹ rất biết cách sinh hoạt. Chu Toàn cũng nói, ăn ngon, đây là bé út nói. Bên ngoài nói gì thì cứ nói. Ta cũng không tiêu tiền của mấy người đó. Chồng ta kiếm tiền cho ta. Sao ta lại không thể tiêu? Hơn nữa còn có ba đứa con trai. Ta nuôi các ngươi trắng trẻo mập mạp. Không tiêu tiền, ta lấy cái gì nuôi các ngươi? Lâm Thanh Hòa nói. Chu Khải cười đến tâu toét. Chu Toàn cũng cười ngại ngùng. Về phần bé út kia, cái miệng đang chờ cô cho ăn. Ăn nhanh lên, ăn xong cùng bà nội đi phơi bắp. Giữa trưa cùng bà nội lại đây ăn. Lâm Thanh Hòa nói, mẹ có phải tìm bà nội có việc không? Chu Khải hỏi, là có việc. Lâm Thanh Hòa nói, thế thì tốt. Chu Khải đồng ý, ăn cơm sáng xong hắn liền chuồn đi chơi. Lâm Thanh Hòa ăn no rồi cũng đem Chu Toàn cho bé út ra ngoài cửa chơi. Còn bản thân dọn dẹp chén đũa. Sau đó bắt đầu dọn phòng. Đối với nguyên chủ, điều cô không hài lòng nhất chính là quá thực tế. Còn những mặt khác, Lâm Thanh Hòa vẫn rất tán đồng. Chẳng hạn nguyên chủ sẽ dọn dẹp phòng gọn gàng, sạch sẽ, tất cả đồ vật đều ngay ngắn. Mọi thứ không quá bừa bộn. Đối với điểm này Lâm Thanh Hòa rất vừa lòng. Đem trong nhà quét dọn sạch, Lâm Thanh Hòa liền lấy đồ của nguyên chủ ra phơi. Quần áo của nguyên chủ đều rất tốt. Quần áo đều không có dấu hiệu may vá nào. Như vậy mà nguyên chủ vẫn không vừa lòng. Theo cách nói của Lâm Thanh Hòa chính là, quần áo của năm nay phải tốt hơn năm trước. Vì thế, năm nay nguyên chủ may thêm quần áo mới. Lừa gạt ba đứa trẻ kia là phải. Kỳ thật nguyên chủ có rất nhiều quần áo, nhưng đã đem bớt về nhà mẹ đẻ để cho Tẩu Tẩu và anh chị em của mình đem quần áo ra phơi. Đương nhiên đồ của mấy đứa nhỏ cũng phơi luôn, nhưng không nhiều quần áo. Bộ quần áo đang mặc là một bộ, hôm nay tắm rửa là một bộ, sau đó không có nữa. Có ít đồ như vậy mà bọn nhỏ cũng không muốn may thêm. Hỏi ra đều cứ không muốn, nhưng năm nay sẽ không như vậy. Ba đứa đều sẽ có đồ mới, cũng không yêu cầu phiếu. Cô cảm thấy như vậy rất rẻ. Lâm Thanh Hòa tính toán ngày mai nhất định phải đến chợ đen dạo xem. Từ trong không gian lấy ra bút và giấy, ghi lại những thứ cần mua vào ngày mai. Tôm khô, táo đỏ, than đá, chậu rửa chân, chậu rửa mặt, còn muốn mua hai loại men để uống nước. Trong nhà hiện tại có một cái, mua hai cái mới về uống nước, cái cũ dùng để đánh răng. Sau đó là sữa mạch nha. Cô dự định mua một lon sữa mạch nha lớn cho anh em bọn họ uống. Còn có kẹo sữa, nhưng giá có vẻ đắt. Nhưng không sao, nếu cô nhớ tốt, lần này người cha phản diện mang một khoản tiền lớn về, nên không thèm để ý đến điều này. Còn có bí đỏ, nếu gặp đều mua nhiều mang về. Tính toán xong, không có việc gì để làm, liền lấy cái chén bỏ đường phèn vào, đổ thêm nước thành chén nước đường lạnh. Cô liền lấy khoai lang bỏ vào chậu dừa, gọt vỏ, cắt thành hai. Khoai lang này rất mới. Sau đó đem đi luộc, đem nửa chén nước đường đổ vào. Lâm Thanh Hòa thật sự muốn thở dài. Sớm biết như vậy, lúc trước sẽ mua nhiều đường phèn. Đường cắt một chút, đành chờ đi sang huyện thành bên kia xem có không vậy. Khoai lang bọc bột mì rồi bỏ vào nồi dầu chiên. Lâm Thanh Hòa miễn cưỡng cho dầu vào. rốt cuộc rất hiếm khi làm một bữa ăn nhẹ cho ba anh em Đại Hoa. Mùi chiên khoai lang rất thơm, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa. Chu Toàn chơi ngoài cửa, ngửi thấy liền đi vào. Mẹ, người đang làm gì vậy? Chu Toàn nuốt nước miếng cái ực, nói, chiên bánh khoai lang, đi xem anh cả có ở đấy không? Muốn ăn thì kêu hắn trở về. Lâm Thanh Hòa nói, cách trương.